Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì tiền mà mất đi lương tâm, giết chết vợ chồng nhà họ Mâu. Giờ thì tốt rồi, báo ứng đã tìm tới cửa. Hắc ứng không phải là người đơn giản dễ ứng phó. Nếu như đồng ý chuyện này, hắn coi như trực tiếp đã bước chân vào quan tài. Nhân tiện nhắc nhở mày, 6 năm trước sau khi Mâu Tâm Như chạy trốn, đã được thủ lĩnh của tổ chức tứ quý phát hiện, phát triển ở Nhật Bản mang về Nhật Bản bồi dưỡng. Hiện nay nó đã trở thành một trong những sát thủ đứng đầu tứ quý. Bản lĩnh của cậu ta chắc chắn sẽ ngang hàng mày, thực lực tương đương. Mày nhớ, cần phải cẩn thận ứng phó, phải giết nó bằng được. Ông chắc chắn là muốn tôi đi dâng mạng có đúng không hả? Người áo đen phát giận mà lên án. Yên tâm đi, cậu ta bây giờ chắc chắn sẽ không dành chú ý để bảo vệ mình. Trong đầu chỉ muốn báo thù cho cha mẹ, muốn lấy tính mạng của cô ta để rất dễ. Tao không cho phép mày thất bại, nếu không thì vợ con mày chắc chắn sẽ phải chôn theo mày đó. Người áo đen công đáp lời, căm giận bất bình mà xoay người rời đi. Đợi sau khi rời đi, trong căn phòng tối tràn ngập hơi thở đen tối, cùng ánh mắt nham hiểm toát ra tia sáng chết chóc. Trên chiếc ghế sofa có hai người đang dính vào nhau. Cúc áo sơ mi của Tốn Đình Trạch đã cởi ra, để lộ nửa người trên màu đồng. Mâu Tâm Như nhiệt tình leo lên trên người của anh, ý đồ khơi dậy dục hỏa của anh, giơ tay nhấc chân đều chứa đựng ham muốn trêu đùa. Ngón tay miết dọc đôi môi lướt qua một tấc da thịt của anh, đủ để khiến đàn ông rối loạn động tình. Tuy Mâu Tâm Như có một đôi tay nhiệt tình như lửa, nhưng dưới mí mắt lại là một đôi con ngươi ở ẩn chứa đầy sự chán ghét, bên trong tản ra hơi lạnh đủ khiến người ta xa trách. Chỉ là nếu cô cho rằng Tốn Đình Trạch không nhìn ra tâm tư của cô, vậy thì cô đã sai rồi. Anh lặng lặng ngưng mắt nhìn từng cử động của cô. Đôi tay cũng vuốt ve cảnh xuân phơi bày của cô, tuy nhiên hoàn toàn không có ý tiến thêm. Mâu Tâm Như đặt môi mình lên, dán vào trên da thịt của anh, in lên người anh là dấu hôn màu hồng, ấn ký, chế mạng mà mỹ lệ. Đôi tay ta mị hàm ý nguy hiểm, đang thăm dò xuống dưới, nhưng lại bị anh đưa tay ngăn lại. Em muốn lên giường của tôi đến như vậy sao? Đôi tay bị bắt vẫn chưa từ bỏ ý định, tự như là con người của cô, có một trái tim khó có thể thuần phục. Đây là điều kiện của anh mà, không phải hay sao? Ngước mắt nhìn thẳng vào anh, nhìn thấy hình ảnh khó coi của mình trong mắt của anh, khiến cô sững sờ một chút, rồi ngay sau đó lại khôi phục như thường. Nhưng chuyện này là do đàn ông nên chủ động chứ. Anh cũng không nhận ra trong đôi mắt lạnh như băng kia tỏa ra kích tình gì. Bởi vì tôi thích chủ động trong mọi việc, bao gồm cả chuyện này sao? Vậy thì người đàn ông của em nhất định phải có một tấm lòng rất là khoan dung rồi. Thật ra con gái quá là cường hãn, không phải người đàn ông nào cũng nguyện ý chấp nhận đâu. Cô cho rằng tuy cô tùy tiện kéo nhẹ, anh đã tin tưởng cô rồi sao? Anh rất muốn xem trong đầu cô định chơi trò xiếc gì. Đẩy thân thể của anh ra, Mâu Tâm Như đứng dậy cài quần áo lại. Cô không hiểu, Tốn Đình Trạch rõ ràng đã một lòng muốn thân thể của cô. Đây cũng là điều kiện của anh. Vậy thì vì sao lại chậm chạp không chịu hành động? Không lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì sao? Không thể nào, anh không thể nào đoán ra được tâm tư của cô. Đang nghĩ gì vậy? Anh ở sau lưng ôm chặt lấy cô nằm xuống sofa, ngăn cô cài lại quần áo. Cô đưa mắt nhìn anh, bởi vì thấy rõ anh vừa mới có cảnh giác. Xem ra thân thể và suy nghĩ của em phản ứng hoàn toàn là khác ngược nhau. Tốn Đình Trạch giơ bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc của cô, vùi mặt vào đó rồi hít mùi thơm tươi mát kia. Anh không thích sự lạnh lùng trong mắt của cô, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy khủng hoảng, thậm chí hoài nghi mỗi cử chỉ của cô đều có tính toán. Cho nên anh thích nhân lúc cô không kịp chuẩn bị mà bất ngờ tập kích cô, như vậy mới có thể khiến cô thực sự lộ ra ý nghĩ trong lòng của mình. Buông tôi ra. Mâu Tâm Như chặn lại cánh tay của anh. Khi tôi muốn làm, anh không có hứng thú. Khi tôi không muốn, anh lại động tay động chân. Tôi không hiểu rốt cuộc là anh đang muốn làm gì. Chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Vì sao lại không dứt khoát như vậy chứ? Tôi nghĩ chắc chắn em không hiểu suy nghĩ của đàn ông rồi. Cũng không phải chỉ cần em chủ động là có thể khiến cho anh ta muốn. Tôi không thấy được sự nhiệt tình trong mắt của em. Vậy nên tôi không một chút muốn, bởi vì căn bản là không có kích động gì cả. Ý của anh là tất cả đều là tại tôi, là trách tôi không nên chủ động với anh sao? Cái tên khốn kiếp kia, rốt cuộc là anh muốn tôi như thế nào, anh mới bằng lòng xong chuyện hả? Một câu nói nghẹn ngào bỗng bị anh chặn lại. Tốn Đình Trạch cuồng dã hôn cô, nụ hôn nóng bỏng giống như là gió lốc khiến cô dường như không chống đỡ được, rốt cuộc sụi lơ trong lòng của anh, đôi tay thon dài nắm chặt trước ngực của anh. bởi vì hơi ngọ nguậy mà Cảnh Xuân càng thêm lộ rộ rộ ánh mắt cản trở của Tuấn Đình Trạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net